Đỉnh cao phú quý, chương 1972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1972, Trình Uyên lập tức cảm nhận được toàn thân đang bị khí ăn mòn này xâm nhập, chỉ trong chốc lát, da thịt tỏa ra cảm giác bỏng rát khiến cậu không thể chịu nổi hờ. Với việc cơ thể bị hủy diệt, Trình Uyên được tái sinh một lần nữa. Nhưng sau khi tái sinh, anh vẫn bị mắc kẹt trong vũng lầy vô hình khác này, giống như không khí ở đây đã bị cô chiếm trọn, ở khắp mọi nơi. Với một tiếng kêu thảm thiết nữa, Trình Uyên được tái sinh một lần nữa. Trong một vài nhịp thở, Trình Uyên đã được tái sinh 4 hoặc 5 lần. Chắc chắn, sức mạnh biến hình của Sao Minh Vương mạnh ngang ngửa với ông già của cây bút mực môn mà cô đã gặp trước đây. Đơn giản là nó quá mạnh. Lần đầu tiên Trình Uyên cảm nhận được sức mạnh của các quy tắc. Cho dù có một luồng ánh nắng ổn định cung cấp cho ngươi linh khí, ngươi có thể nói là thiếu cung cầu ở mức tiêu hao linh khí này. Nếu ta kỳ vọng tốt, ngươi nhiều nhất có thể tái sinh 10 lần, chính là 1 hoặc 2 phút. Đủ để biến bạn thành cho tàn, Minh Vương tự hào nói. Lại bị đánh bại, đang lúc tái sinh, Trình Uyên đột nhiên hét lên. Cấm, không khí như ngừng trôi đột ngột. Thanh kiếm của Trình Uyên đột nhiên giơ lên, khi bị đánh bại lại chém ra. Bùm, với một tiếng động chói tai, không khí dường như đã bốc hơi, trong phút chốc, một tầng sương mù bốc lên từ không khí mỏng. Và sương mù chứa trong không khí tự nhiên là khí đen do Sao Minh Vương giải phóng. Sau đó, cơ thể của Trình Uyên đã bị đánh bại. Sau đó anh ta được tái sinh một lần nữa, nơi mà anh ta vừa bị hách và năng lượng đen của anh ta đã bốc hơi. Trong cảnh này, Minh Vương vốn đã ở trong lồng ngực của hắn đột nhiên co rụt lại. Đây là cái gì? Bạn, làm thế nào bạn có thể có một tài năng bản năng thứ hai? Chấm. Cô rất ngạc nhiên và không muốn thừa nhận rằng Trình Uyên đã phá vỡ thế đóng thế của cô. Vì vậy, hắn nâng lên cánh tay co quắp một lần nữa lái năng lượng màu đen bao vây hướng Trình Uyên. Cảnh tượng khiến cô bàng hoàng lại xảy ra. Những vầng hào quang màu đen đó trực chờ như thể chúng đột nhiên từ chối tuân theo mệnh lệnh của cô. Không chỉ vậy, cô còn cảm thấy sợ hãi và kinh hãi từ những vầng hào quang màu đen. Minh Vương đã bị sốc. Vẫn là hòa, Trình Uyên lại đề xuất. Giờ phút này Trình Uyên cũng rất mệt mỏi, mấy lần tái sinh đã tiêu hao quá nhiều linh khí của hắn, tuy rằng còn có sức chiến đấu nhưng có thể tiếp tục tiêu hao như thế này, hắn lo lắng cuối cùng sẽ thua cả hai bên. Và hào quang của anh ta đã cạn kiệt và vào lúc này nếu điều không biết đến, nó đã được định sẵn để đánh bại. Minh Vương hai mắt phun ra lửa giận kinh khủng. Đánh rắm, trong từ điển của mẹ ta không có trói buộc gì cả, hoặc là thua hoặc mất, hoặc là sống hoặc là chết. Nói xong thân thể phi nước đại. Vì Haki không còn có thể tin tưởng vào nó nữa, cô ấy đã sẵn sàng chiến thắng bằng tốc độ và sức mạnh, và cô ấy chỉ cần tấn công trực tiếp. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên không khỏi thở dài. Nếu suy nghĩ kỹ lại, nếu như trước khi Minh Vương nói về chiến thắng hay thất bại, hắn hiện ra bộ mặt thật của mình, thì bây giờ, nó tự nhiên sẽ dài vô tận. Cách chương.